Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, chương 142, 40 khó mà thôi. Dương Hàm chắc chắn sẽ không uống rượu. Hắn thừa dịp người khác không chú ý, liền nâng cốc chén hướng An Vân nơi đó đẩy. Làm cái nháy mắt, An Vân ngược lại là có chút cơ linh. Hắn hiểu ý đem chén rượu bên trong rượu ngược lại đến mình trong chén. Sau đó đem Dương Hàm chén rượu trả về. Không có cách, tiểu đệ liền muốn có tiểu đệ giác ngộ. Những người khác còn ý tứ từ chối một chút, nhưng không bao lâu cũng thâm tình không thể chối từ uống. Đặc biệt là Ngải Anh Phong cùng Tiết Cảnh Ba, hai cái này vốn là có chút thèm rượu. Bọn hắn ngoài miệng nói không cần, nhưng vừa quay đầu liền không nhịn được uống. Cách Căn Tháp Na ngay từ đầu mang tới cái kia hai bình rượu không có hai vòng liền không có. Nhưng nàng cũng không có nuốt lời, rất sung sướng lại rời một dương tới. Kết quả, uống vào, Cách Căn Tháp Na ngay tại Ngải Anh Phong bên cạnh bọn họ ngồi xuống lúc đầu cái bàn lớn. Vị trí vẫn tương đối rộng rãi. Uống rượu uống cấp trên người kêu gào, nhìn qua còn cùng nhận biết bằng hữu nhiều năm đồng dạng. Không ai rót Dương Hàm uống rượu, Dương Hàm cũng rơi vào thanh nhàn. Hắn một bên gọi phục vụ viên tới, lại nhiều thêm mấy phần rau trộn thịt bò loại hình ăn nhẹ. Một bên cười híp mắt nhìn xem mọi người nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên tranh thủ thời gian nhìn hai mắt trong điện thoại di động nữ nhi tin tức. Không thể không bội phục nữ đoàn sinh ra, tiết mục, tổ biên tập năng lực. Thứ tư kỳ truyền ra về sau, bọn nó đề không ngừng. Liên quan tới Dương Nhược Y liền có hai cái. Một cái là phía trước nâng lên nàng tại lần đầu xếp hạng công bố bên trong hoàn thành theo C ban. Đến A ban nghịch tập, mà lại thật như là vạch trần bên trong nói như vậy. Vọt thẳng đến thứ hai. Ép phẳng tới thời vũ kỳ xê vị. Cái bài danh này tình huống ngoài rất nhiều người dự kiến, nhưng trừ Dương Nhược Y đám fan hâm mộ tương đối cao hưng bên ngoài, đường khác người tựa hồ cũng không hài lòng lắm. Trong ấn tượng chỉ có ca hát tốt Dương Nhược Y có thể cầm tới cao như vậy xếp hạng. Thời vũ kỳ fan hâm mộ cũng cảm nhận được nguy cơ, nhào nhào chất vấn lên tiết mục tổ chế độ thi đấu phải chăng công bằng. Kỳ thật vấn đề này chính bọn hắn đều có đáp án. Chỉ cần có bỏ phiếu liền sẽ có bỏ phiếu. Các loại vốn liếng vận hành tham gia, bao quát thời vũ kỳ cũng là hưởng thụ lấy fan hâm mộ đông đảo mang tới tiền lãi mà thôi. Bọn hắn chất vấn chỉ làm cho Dương Nhược Y mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng, cũng không có khả năng để thương nghiệp trí thượng tiết mục tổ cải biến quy tắc của bọn hắn. Liên quan tới Dương Nhược Y còn có một cái khác chủ đề. Đó chính là nàng thế mà từ bỏ mình am hiểu nhất ca hát. Tại chuyên nghiệp khảo hạch bên trong, lựa chọn khiêu vũ cái này lớn hạng. Đây chính là tại trên mạng đưa tới tranh cãi rất lớn. Tại sao phải tuyển khiêu vũ? Ca hát nó không thơm sao? Hảo hảo đi ca hát chắc thắng a. Không biết khiêu vũ lại lựa chọn khiêu vũ. Cái này không hãy cùng sẽ không nói hát người liên tục hai về lựa chọn hát rap đồng dạng sao? Giống như là một giấc mộng, tỉnh thật lâu vẫn là rất cảm động. Đương nhiên, mọi người tranh luận như thế lớn cũng là bởi vì kỳ này VIP phiên bản dài còn phải đợi 12 giờ khuya về sau mới có thể cùng phim chính cùng một chỗ tại video trang web lên truyền ra nguyên nhân. Nếu là khán giả nhìn thấy Dương Nhược Y tại VIP phiên bản dài bên trong đổi tốc độ nhảy ca khúc, chủ đề vũ đạo còn thắng thời vũ kỳ cùng Cẩu Mạn Linh, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ đối Dương Nhược Y lau mắt mà nhìn đi. Tiết mục bên trong Dương Nhược Y tiếp nhận đạo diễn viếng thăm đoạn ngắn cũng bị truyền bá đi ra. Bất quá, lần này tiết mục tổ biên tập ma chảo rốt cục đưa về phía nữ hài. Nữ hài nguyên thoại là như vậy, nếu như tuyển ca hát, ta cùng lại tham gia một lần phân tổ quyết đấu không có gì khác biệt. Cùng mọi người so, ta kỳ thật còn kém rất nhiều. Đặc biệt là khiêu vũ cái này một khối. Đám fan hâm mộ đem ta ném đến thứ hai. Nếu như ta vẫn là dậm chân tại chỗ, liền rất có lỗi với mọi người hy vọng. Vì lẽ đó ta hy vọng tham gia khiêu vũ tổ khảo hạch, bức mình làm ra cải biến, ép mình khiêu chiến mình chỗ không đủ. Dạng này cũng có thể để ta khiêu vũ có thể có được càng nhiều rèn luyện. Ca hát tổ sân khấu, vũ đạo động tác sẽ tương đối ít. Dạng này đối với ta mà nói, tăng lên không lớn. Kỳ thật Dương Nhược Y nói rất nhiều. Thế nhưng là trải qua tiết mục tổ biên tập về sau, nữ hài nhi trả lời lại trở thành dạng này. Nếu như tuyển ca hát, cái này với ta mà nói, không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Vì lẽ đó ta hy vọng tham gia khiêu vũ tổ khảo hạch. Nhìn qua ngắn gọn rất nhiều, nhưng ngữ nghĩa kỳ thật cũng xuất hiện biến hóa rất lớn. Nguyên bản nữ hài nhi biểu đạt là muốn bức bách tự mình làm đến tốt hơn, một loại tích cực hướng lên thái độ, nhưng trải qua biên tập về sau, nàng biểu đạt trọng điểm lại trở thành nàng hát đối ca tổ khinh thường. Giống như có thể chắc thắng đồng dạng. Quả nhiên, rất nhanh liền có tương đối mẫn cảm dân mạng đưa ra kháng nghị. Nàng cho là nàng là ai a? Ca hát trình độ bị Âu Dương Dĩnh lão sư khen hai lần liền đem cái đuôi vểnh đến trên trời. Xem thường những người khác ca hát trình độ đúng hay không? Nàng đi ca hát tổ cũng không phải chắc thắng a. Dựa vào cái gì xem thường người khác? Cố Lộng Huyền Hư luôn cho mình thiếp cố gắng quang hoàn. Tại tiết mục này bên trong ai không cố gắng a? Cứ việc thích cái này chăm chỉ lại đẹp mắt tiểu nữ hài, đám fan hâm mộ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bọn hắn vẫn như cũ đem Dương Nhược Y đẩy lên hot search. Nhưng có thích ngươi người, liền khẳng định có không thích ngươi người. Không có người sẽ giống tiền mặt một dạng người người đều yêu. Vì lẽ đó, theo chuyện này lên men, một chút chói tai thanh âm cũng thời gian dần qua tại trên internet hiển hiện. Bất quá, cái này còn không có hình thành quy mô. Giờ phút này Dương Hàm càng thêm chú ý chính là nữ nhi lần này phân tổ tình huống. Lựa chọn vũ đạo tổ cái này đại phương hướng về sau, Dương Nhược Y lựa chọn ca khúc là Yes or No. Đằng sau thời vũ kỳ lúc tiến vào, xuất hiện một cái rất vi diệu chuyện, đó chính là nàng từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra đối Yes or No tương đối nồng đậm hứng thú. Kết quả cuối cùng nàng lựa chọn Trouble, phiền phức, cái này thủ vũ đạo tổ ca, cái này phía sau có hay không tiết mục tổ công lao liền rất đáng được nghiền ngẫm. Bất quá nếu là thật đánh bậy đánh bạ để thứ nhất thời vũ kỳ cùng thứ hai Dương Nhược Y lựa chọn cùng một ca khúc, như vậy người khác khả năng đều không cần chơi. Nhưng Yes or No, bài hát này lựa chọn người vẫn là rất nhiều. Dương Nhược Y trong đội rất nhanh liền tới mấy viên đại tướng. Tỷ như trước đó vẫn là nàng đối thủ Chu Mộng Lôi, còn có cùng Dương Nhược Y tâm hữu linh tê lựa chọn cùng một ca khúc Đường Văn Phi. Đằng sau còn tới vẫn muốn cùng Dương Nhược Y tại một đội Cẩu Mạn Linh. Còn lại hai vị theo thứ tự là xếp tại thứ 33 vị Lưu Cẩn Tịch cùng xếp tại 53 tên Tuần Linh Bay. Vũ đạo bản lĩnh cực kỳ tốt Chu Mộng Lôi cùng Cẩu Mạn Linh là các nàng tổ vương bài. Đặc biệt là Dương Nhược Y sư phụ Cẩu Mạn Linh, mặc dù nàng lần này xếp hạng không lý tưởng, chỉ là đến 31 tên, hiện tại càng là rơi đến C ban, nhưng đơn thuần khiêu vũ, Cẩu Mạn Linh tuyệt đối là A ban trình độ. Đường Văn Phi khiêu vũ cũng không tệ. So sánh dưới, Dương Nhược Y cùng Lưu Cẩn Tịch, Tuần Linh Bay còn muốn hơi kém một chút, nhưng cái này phối trí cùng vũ đạo cái khác bốn chi đội ngũ so ra, cảm giác cũng chẳng thiếu gì. Liền xem như đối đầu thời vũ kỳ, dùng Cẩu Mạn Linh lòng tin 10 phần mà nói đến nói, đó chính là chúng ta có thể thắng. Ngoặc kép, uống rượu nói chuyện phiếm bên trong, mọi người cũng biết cách căn tháp na tình huống. Nàng là 10 năm trước liền đi tới Hòa Thành. Khi đó nàng còn trẻ, chỉ là không biết làm công việc gì. Về sau liền cùng hiện tại lão công cùng một chỗ làm ăn uống. Bắt đầu vẫn là cửa hàng nhỏ, hiện tại mới chậm rãi địa kinh doanh thành quy mô lớn như vậy một cái tiệm cơm. Cách căn tháp na, ngươi như vậy thích ca hát, vì cái gì không đi làm ca sĩ à? Từ Đàn Yến nhịn không được hỏi, ai, ta lại không xinh đẹp, làm cái gì ca sĩ, mà lại ta cũng không hiểu những này, đều là mình mù hát. Cách căn tháp na lúc này khoát tay cười to dáng vẻ. Cùng chúng ta bình thường nhìn thấy những cái kia đã bị sinh hoạt mài đi góc cạnh nữ nhân không có gì khác biệt, nhưng ngươi ca hát rất êm tai a, ta cảm thấy ngươi có thể đi tham gia những cái kia ca hát tiết mục, đem ngươi dễ nghe như vậy tiếng ca hát cho rất nhiều người nghe. Từ Đàn Yến vẫn cảm thấy có chút tiếc hận, cái kia ta không hiểu, nhưng ta hiện tại cũng là ca hát cho mọi người nghe a. Cách căn tháp na cởi mở cười, mà lại, kỳ thật làm minh tinh cũng không có tốt bao nhiêu. Người xem báo chí lên còn nói cái nào người minh tinh nào được bệnh trầm cảm đâu. Ta hiện tại liền rất tốt, làm việc buôn bán của mình, sau đó mỗi ngày đến trong tiệm cho khách nhân ca hát. Tất cả mọi người rất thích a, cái này tốt bao nhiêu, rất nhiều minh tinh đều không có ta vui sướng như vậy đâu. Hiển nhiên, cách căn tháp na làm ăn bề bộn nhiều việc, cũng không có bao nhiêu thời gian xem tivi, nhìn tin tức, nàng đều căn bản nhận không ra Tổ Ninh đến, cũng không nhận ra Nay Thiên Thành, Võng Hồng, Dương Hàm. Dù sao, bọn hắn hát ca cũng không phải cách căn tháp na thích hát thảo nguyên dân ca. Thế nhưng là làm ăn hẳn là cũng không dễ dàng a. Cách căn tháp na, ngươi có tốt như vậy thanh âm, cũng rất thích ca hát, chẳng lẽ liền không có trở thành sao ca nhạc mộng tưởng sao? Ta nếu là có ngươi lợi hại như vậy cao âm, ta đều không cần buồn. Từ Đàn Yến vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Cách căn tháp na coi Từ Đàn Yến là thành vừa ra xã hội. Ý nghĩ đơn thuần, giấu trong lòng minh tinh mơ ước tiểu cô nương, còn rất nhiệt tâm lấy một cái qua thân phận của người đến khuyên. Đầu năm nay, làm cái nào ngành nghề cũng không dễ dàng. Giống chúng ta mở tiệm này, cũng là phấn đấu 7, 8 năm. Cho nên nói, đừng quản là làm cái gì, cũng đừng xách ước mơ gì không mơ ước. Trước cước đạp thực địa làm tốt ngươi sự tình, suy nghĩ tiếp làm sao một chút xíu làm lớn. Tại cách căn tháp na trên thân, những người khác có lẽ nhìn thấy chính là thiên phú của nàng. Nghĩ tới là nàng lãng phí thiên phú đáng tiếc. Nhưng Dương Hàm thấy được nàng đối âm nhạc rất đơn thuần yêu thích. Cũng nhìn thấy nàng đối với cuộc sống lạc quan tích cực một mặt. Càng thấy được nàng đối mình bây giờ kiếm không dễ sinh hoạt cùng vui vẻ chân quý. Hơn 40, nhanh đến biết thiên mệnh tuổi tác. Mộng tưởng đối có một bộ tốt cuống họng cách căn tháp na đại tỷ đến nói, đã là một cái không có ý nghĩa danh từ. Đồng dạng là 40 tuổi Dương Hàm sao lại không phải dạng này đâu. Hắn tân tân khổ khổ bỏ ra thời gian 16 năm chế tạo một cái ấm áp hạnh phúc tiểu gia. Nếu không phải nữ nhi cứng rắn muốn xông ra đến, Dương Hàm khả năng cũng không nguyện ý rời đi mình thoải mái dễ chịu vòng. Đi một lần nữa đầu nhập và đối mặt cái kia tràn đầy lòng người phức tạp cùng lợi ích gút mắc ngành giải trí, cái này cùng mộng tưởng không có quan hệ, chỉ là năm đó thích nằm mơ nam hài già mà thôi. Đương nhiên, liền cùng tuổi trẻ Dương Nhược Y không có thể hiểu được ba ba cá ướp muối tư duy bình thường. Còn rất trẻ, rất có bốc đồng Từ Đàn Yến cũng không thể nào hiểu được cách căn tháp na đối với mình thiên phú lãng phí, nàng mặc dù không có khuyên nữa, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm giác có phải hay không sức lực. Rõ ràng có tốt như vậy tiếng nói, vì sao cam nguyện mai một tại thế gian đâu? 40 tuổi mà thôi, vì cái gì không vì mình lại liều một lần? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,